Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Thông Thiên giáo phát tài đại kế. Các ngươi động thủ thời điểm gặp đến trở ngại gì sao? Tề Vân hỏi. Hồi công tử, trong phủ thành chủ xác thực tồn tại mấy cỗ hắc ám lực lượng. Chúng ta vừa mới đi vào, liền tao ngộ phục kích, nhưng cũng may bị chúng ta giết ra. Trùng ma nói, một bên cái khác tam ma cũng nhao nhao gật đầu. Hai ngày đến, bọn hắn không ngừng vào thành chủ phủ đi quấy rối, kết quả cũng chỉ là xử lý một chút tôm tép. Chân chính hạch tâm nhân vật không có giết mấy cái. Bọn hắn âm thầm lực lượng cực kỳ đáng sợ, cơ hồ mỗi lần đều sẽ phát hiện bọn hắn. Nếu không phải thành chủ cùng phụ tá chúng nguyền rủa, chỉ sợ bọn họ liên tiếp xông qua đi vào tư cách đều không có. Những này âm thầm lực lượng hẳn là gần nhất mới tới, bởi vì lúc trước bọn hắn đi tìm hiểu tin tức thời điểm tuyệt không gặp được. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới bình thường. Bất quá cho dù gặp được trở ngại, cái kia cũng không có gì. Mục đích của bọn hắn đạt đến, địa phủ thanh danh đã tuyên dương ra ngoài, mặc kệ bọn hắn hắc ám lực lượng mạnh bao nhiêu, đợi đến phủ thành chủ toàn bộ tiêu chảy chết thời điểm, những này hắc ám lực lượng đều sẽ cây đổ hồ lỏng lẻo. Bất quá, mặt khác một chuyện để Tề Vân từ đầu đến cuối chưa từng yên lòng, đó chính là khủng cụ môn. Cái thế lực này đến cùng nghĩ như thế nào? Hai ngày trôi qua, y nguyên không có chút nào động tĩnh. Đối phương càng như vậy trầm mặc, hắn càng là có loại bất an. Các ngươi tất cả đi xuống đi, cái này hai ngày không cần lại xuất động, chờ bọn hắn sắp tiêu chảy chết thời điểm lại tiếp tục động thủ. Tề Vân nói, vâng, công tử. Trước người tứ ma ôm quyền lui ra, Tề Vân quay người nhìn về phía mảnh này ban đầu cổ thôn. Mấy ngày thời gian trôi qua, bọn hắn nơi này đã xây dựng ra dáng, nghiễm nhiên giống như là một chỗ sơn trang, số không lần dày đặc, đại kỳ tung bay. Bất quá nơi này đột nhiên hưng khởi, tự nhiên cũng đưa tới không ít người thăm dò. Trong vòng vài ngày không chỉ một nhóm người đánh qua chú ý của bọn hắn, nhưng đều bị tứ ma, liên thiên mấy người cho xử lý. Tề Vân vốn còn muốn tại nơi này hèn mọn phát triển, nhưng bây giờ lại biến khéo thành vụng, liên tiếp xử lý hai đợt thế lực về sau, bọn hắn nơi này thế mà rất nhanh truyền ra thanh danh. Bên ngoài bây giờ thế lực trên cơ bản đều biết chỗ này thần điền bị một đám thần bí người sở chiếm. Cứ, nhất là xa gần nghe tiếng tứ đại ma đầu thế mà đầu nhập nơi này. Cái này lập tức để xung quanh cái khác những cái kia có ý nghĩ thế lực nhào nhào dập tắt ý nghĩ. Trong vòng vài ngày, lại có không ít thế lực chủ động tới tìm kiếm hợp tác, nguyện ý giá cao mua Tề Vân nơi này dược liệu. Như thế một màn, hoàn toàn vượt qua Tề Vân đoán trước. Hắn tại cẩn thận suy tư về sau, cũng quả quyết đáp ứng những người này hợp tác yêu cầu. Trong vòng vài ngày, tổng cộng có 4 làn sóng thế lực cùng bọn hắn ký xuống hợp tác công việc. Cái này khiến bọn hắn nơi này thanh danh lan truyền càng nhanh. Mà vì sau này đối bên ngoài liền xưng hô, Tề Vân cũng trực tiếp đem bọn hắn nơi này đổi tên là Thông Thiên giáo. Cứ như vậy, liền sẽ không có người đem bọn hắn cùng Cự Lộc Thành Vũ Bang liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù nơi này cũng có đại lượng Vũ Bang võ giả, nhưng là thế lực khác cũng đều có võ giả. Đây không tính là cái gì. Từng cái thế lực thần bí đều sẽ nuôi nhốt võ giả, dùng để lao động. Bọn hắn nơi này có một số võ giả là rất bình thường sự tình. Mấy ngày trôi qua, Thông Thiên giáo tên tuổi bắt đầu ở một chút thế lực bên trong lưu truyền. Sớm tại trước đó, mảnh này thần điền bên trong dược liệu liền bị rất nhiều người chỗ ngấp nghé. Làm sao có huyết quỷ quấy phá? Không ai dám tới, nhưng bây giờ huyết quỷ bị trừ, phiến khu vực này bị Thông Thiên giáo sở chiếm cứ. đây đối với rất nhiều người mà nói đều là tin tức tốt. Cùng một cái giáo phái liên hệ, xa so với cùng quỷ dị liên hệ muốn tốt, chỉ cần lợi ích cung cấp được, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Những cái kia cùng thông thiên giáo hợp tác thế lực, trên cơ bản từng cái vừa lòng thỏa ý, đều từ Tề Vân nơi này được đến mình ngấp nghé đã lâu dược liệu. Đương nhiên, Tề Vân cũng thu được không ít thần tệ. Trong vòng vài ngày, hắn đem thần tệ đại bút phân cho tứ ma, liên thiên bọn người, mấy người cũng đều vui không ngậm miệng được. Loại này ngoài ý muốn chi tài, để Tề Vân mơ hồ bắt lấy cơ hội buôn bán. Hắn không bằng ngay tại nơi này chuyên môn bồi dưỡng thần dược, bán hướng các đại thế lực, đến thu hoạch giá cao. Có lẽ, hắn có thể đem thông thiên giáo chế tạo thành toàn đại lục thứ nhất đại dược tài trải. Cái này cùng Dạ Du cung đồng dạng, Dạ Du cung chuyên môn phụ trách đấu giá cùng cung cấp tin tức, mà bọn hắn liền chuyên môn bán các loại cổ quái kỳ lạ dược liệu. Sau này phàm là thông thiên xuất phẩm, tất vì tinh phẩm. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tinh quang. Càng nghĩ càng thấy phải có làm đầu, có thể thử một lần. Đương nhiên, cái này mấy ngày trôi qua, hắn đồng dạng lại rút một lần thưởng, hao phí 300 điểm tích lũy. Hiện tại y nguyên còn có 4.650 điểm tích lũy. Lần này rút chúng chính là một bản đan thư, đến từ tu chân thế giới tàn tạ đan thư. Bên trong ghi chép hơn 50 loại đan dược luyện chế phương pháp. Trong đó có một loại đan dược vô vọng đan, có thể khiến người đề cao kết đan tỷ lệ đạt tới 7 thành trở lên. Trừ cái đó ra, còn có tích cốc đan, thảo mộc đan, huyết khí đan. Tích cốc đan tự nhiên tốt giải thích, mà thảo mộc đan đối với hiện tại Tề Vân đến nói, càng là phát tài đại kế không thể thiếu một hoàn. Vật này chỉ đối cỏ cây hữu dụng, luyện thành đan dược về sau, dung nhập trong nước, đổ vào cỏ cây, mỗi ngày có thể khiến cỏ cây tăng lên gấp 5 lần đến gấp 10 sinh trưởng tốc độ. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là nghịch thiên chi vật, sau này lại bồi dưỡng dược liệu, tất nhiên sẽ nhanh chóng rất nhiều. Mấy chục năm mới có thể thành thục dược liệu, có lẽ mười mấy ngày liền có thể thành thục. Thậm chí còn có thể càng nhanh. Tề Vân thở sâu, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu bản này đan thư. Duy nhất khuyết điểm chính là luyện chế thảo mộc đan dược liệu khó mà tìm toàn. Nhưng là hắn có thể dùng lão phương pháp, tiếp tục tìm cái khác dược liệu thay thế. Tại hắn đi hướng gian phòng thời điểm, bỗng nhiên bước chân dừng lại, mãnh liệt tâm linh cảm ứng lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó, tứ ma, liên thiên, lưu việt bọn người tất cả đều biến sắc, có cường địch xâm phạm. Bọn hắn không cần nghĩ ngợi, nháy mắt xông ra, nhanh như tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện đang dậy cửa bên ngoài. Thấy rõ về sau, mấy người tất cả đều biến sắc. Tại trước mắt của bọn hắn không xa, một cái thân cao 2m5, dị thường khôi ngô, bọc lấy áo bào đen, như là giống như cột điện bóng người xuất hiện ở nơi này. Trên thân khí tức thâm bất khả trắc, đồng tử như điện, băng hàn đáng sợ, riêng là ánh mắt liền làm cho lòng người sinh kinh hãi, nhất là liên thiên, lưu việt, càng là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nháy mắt nhận ra người này, đây là đại ma. Từ lần trước bị Tề Vân chôn sống về sau, hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Bên cạnh tứ ma ngầm sinh mồ hôi lạnh. Tại đại ma trước mặt, bọn hắn tất cả đều có một loại run rẩy cảm giác, cơ hồ so đối mặt Tần Quảng Vương lúc còn muốn nồng đậm. Đây cũng là thiên đình thành viên, đại ma không thể làm can. Bỗng nhiên, bình thản thanh âm ở đây vang lên, đại ma trên thân đáng sợ khí tức lập tức cấp tốc thu lại. Đi về phía trước, cúi đầu liền bái, gặp qua chúa công, đứng lên đi, Tề Vân hài lòng nói. không hổ là chính tông tu chân bí pháp luyện ra được Mộc Linh Thi. Cho hắn khí tức, so trước đó huyết linh hầu còn muốn đáng sợ. Nếu là trước đó huyết linh hầu gặp được đại ma, nhất định phải ăn thiệt thòi không thể. Bất quá bây giờ huyết linh hầu tiến vào giếng cổ bên trong bế quan đi. Trên thân lại có huyết liệp găng tay gia trì. Trở ra về sau, chỉ sợ thực lực cũng sẽ bạo tăng không ít. Đại ma lập tức sừng sững đứng dậy, cung kính đứng tại Tề Vân sau lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục